Cô Thùy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thùy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 637 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thùy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thùy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thùy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 637 của Thần Y ở Rể. Trước sự cố của Ngự Bích Hồng, hiện trường có chút lộn xộn, không ít người đưa mắt nhìn lại, nhưng khi nhìn thấy nam tử kia thì sắc mặt cả đám lập tức căng lên. Đám người này không có mắt nhìn có đúng không? Các ngươi không biết Thương Lan công tử là một trong những chí tôn đại nhân sao? Ngài ấy muốn nhận nhiệm vụ gì, còn cần phải xếp hàng sao? Dám để Thương Lan công tử xếp hàng hả? Đầu của đám người này ngốc hết rồi hay sao? Có mấy người che miệng mà cười, trong mắt đầy vẻ nghiền ngẫm. Thông qua tiếng xì xầm giễu cợt của đám người kia, Ngự Bích Hồng cũng ý thức được nam tử này không hề tầm thường. Người vừa mới... Bảo ta phải xếp hàng sao? Nam tử nhìn chằm chằm Ngự Bích Hồng, mặt không biểu tình hỏi. Tôi... Ngự Bích Hồng há to miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Bảo ngươi xếp hàng thì có vấn đề gì sao? Phan Lâm trực tiếp đi tới, nhàn nhạt lên tiếng. Lại thêm ngươi, từ đâu xuất hiện nữa? Nam tử nhàn nhạt quét mắt nhìn qua Phan Lâm, lơ đễnh hỏi. Cẩu vật, ngươi biết thiếu gia của chúng ta là ai không? Thiếu gia của chúng ta tới đây nhận nhiệm vụ, còn cần phải xếp hàng sao? Người bên cạnh lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, trong mắt đầy vẻ tức giận. Thế nào, ngươi không cần phải xếp hàng sao? Phan Lâm hỏi. Ngươi biết đây là cái gì không? Thương Lan công tử móc ra một tấm lệnh bài màu đen, tùy ý lắc lắc. Đây là thứ mà loại người như các ngươi cả đời cũng không có được đâu. Cũng là thứ minh chứng cho việc ta không cần phải xếp hàng, hiểu chưa? Nữ nhân này không biết phép tắc. Ta nói cho các người biết, chuyện ta không xếp hàng chính là phép tắc. Thương Lan công tử hở hững nói, trong mắt tràn ngập ngạo nghễ. Hiển nhiên, gã căn bản không đặt Phan Lâm, Ngự Bích Hồng vào trong mắt. Nếu đây là phép tắc, thì ta cũng không trách ngươi. Chỉ có điều vì sao ngươi lại muốn đánh người của ta chứ? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Đám người Thương Lan công tử đều run lên, Ngự Bích Hồng ý thức được gì đó, vội vàng đứng dậy đi tới giữ chặt lấy tay của Phan Lâm lại. Đại nhân, được rồi. Ngự Bích Hồng đè thấp tiếng nói, hiển nhiên cô ta không muốn làm lớn chuyện, nhưng Thương Lan công tử thì lại có chút cụt hứng, hắn lắc đầu nhàn nhạt nói, kéo ra ngoài, phế đi. Sau đó thì lại quay sang nói chuyện với nhân viên công tác, không để ý đến đám người Phan Lâm nữa. Nhưng nhóm thủ hạ của Thương Lan công tử lại đi về phía Phan Lâm. Công tử, chúng ta biết sai rồi. Đại nhân không chấp tiểu nhân, mong người bỏ qua cho chúng ta. Lần này, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây ngay. Ngự Bích Hồng vội vàng giải thích. Cô ta là nữ nhân, rất thức thời. Ba người bị Thái Thiên Võ Thần truy nã, vốn đang trong hiểm cảnh, mà bây giờ càng không thể đắc tội thêm với vị Thương Lan công tử, thân phận không đơn giản này nữa. Nhưng đối mặt với vẻ van nài xin tha của Ngự Bích Hồng, Thương Lan công tử mắt điếc tai ngơ, cứ tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Đám thủ hạ kia thấy vậy thì cũng đằng đằng sát khí. Hiện tại biết sai rồi sao? Rất tiếc, muộn rồi. Thương Lan công tử không phải là người dễ nói chuyện. Lần này đám người này thảm rồi. Từ bốn phía vang lên tiếng chế giễu không ngừng. Ngự Bích Hồng thần sắc căng lên, không ngừng lui lại. Giờ phút này cô ta thật sự không biết nên làm như thế nào cho phải. Đại nhân, chúng ta mau chạy đi. Cửu Ngư tiến lên khẩn trương nói. Chạy sao? Chạy, đúng rồi, phải chạy. Ngự Bích Hồng nuốt nước miếng một cái, cũng gật đầu. Không vội. Phan Lâm đột nhiên nói. Đại nhân, Ngự Bích Hồng nhìn lại. Một đạo đao quang đột nhiên xuất ra, nháy mắt đã xuyên qua trước mặt của mấy tên thủ hạ Thương Lan công tử. Đám người cùng nhau run lên, sau đó đứng ngây ngốc ngay tại chỗ, không thể động đậy. Một lát sau, trên cổ của đám người lập tức xuất hiện đường máu, sau đó máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường, toàn bộ đều choáng váng, chỉ thấy đám thủ hạ ngã xuống đất run rẩy, cuối cùng thì không nhúc nhích. Thương Lan công tử phát giác ra được động tĩnh, quay đầu liếc một cái. Khi thấy đám thủ hạ của mình nằm trong vũng máu, gã không khỏi sững sờ. Gã trực tiếp ngẩng đầu lên, chỉ thấy Phan Lâm đang cầm theo thiên sinh đao, đằng đằng sát khí đi về phía hắn. công hội treo thưởng, lập tức vang lên âm thanh cảnh báo. Một lượng lớn nhân viên bảo an vọt tới đại sảnh. Trên người của đám bảo an kia khoác nhuyễn giáp, tay cầm trường kiếm sát khí đằng đằng. Có chút thú vị. Thương Lan công tử lấy lại tinh thần, không chút bối rối, nhìn đám nhân viên bảo an đang chen chúc bốn phía, sau đó thì lại mỉm cười nhìn qua Phan Lâm. Công hội treo thưởng là nơi tiếp đãi các cường giả của Long Mạch. Vì giữ gìn trật tự, cho nên đương nhiên, thân phận của bảo an cũng phải là đỉnh tiêm cao thủ. Đám người này dám gây sự ở đây, không phải là tự tìm đường chết sao? Xong rồi. Ngự Bích Hồng trợn mắt há hốc miệng, Cửu Ngư bị dọa đến hai chân mềm nhũn ra. Hai người bọn họ không ngờ rằng tính tình của Phan Lâm lại nóng nảy đến như thế. Nhưng Phan Lâm lại hoàn toàn không để ý đến bảo an bốn phía mà vọt thẳng đến bổ một đao xuống người của Thương Lan công tử. Thương Lan công tử hờ hững nhìn một đao đang đánh tới, không có nửa điểm khẩn trương, nhẹ nhàng lách qua một bên tránh khỏi lưỡi đao. Nhưng ngay khi gã vừa tránh đi thì trong nháy mắt một thanh trường kiếm sắc bén đột nhiên từ lưỡi đao xuất hiện, chiếu theo góc độ đáng sợ chém vào người gã. Cái gì? Hô hấp của Thương Lan công tử đột nhiên gấp lên, vội vàng muốn trốn sang một bên. Nhưng thanh trường kiếm đang chém tới, lại đột nhiên nổ ra một lượng lớn kiếm khí, tựa như một bàn tay vô hình khóa chặt lấy Thương Lan công tử. Không xong rồi. Thương Lan công tử quá sợ hãi, lập tức muốn phát động sức mạnh phi thăng để phòng ngự. Nhưng một chiêu này quá đột ngột, dù cho gã có kịp thời phản ứng thì cũng không thể ngay lập tức thiết lập thế phòng ngự được. Cuối cùng, một lượng lớn kiếm khí đột phá phòng ngự của gã ta, mạnh mẽ cắt một đường trên chân của Thương Lan công tử. Thương Lan công tử không kịp chuẩn bị, mà ngã rầm trên mặt đất, toàn thân đều là vết máu. Một màn này khiến cho cả đám nhân viên bảo an lâm vào vẻ khó mà tin nổi. Ngự Bích Hồng tranh thủ thời gian xông lên phía trước, rút ra cự kiếm, trực tiếp kề vào cổ của Thương Lan công tử. Không được phép tiến tới đây. Nếu ai dám làm loạn, thì ta liền làm thịt hắn ta ngay. Ngự Bích Hồng quát, đám nhân viên bảo an vội vàng dừng lại, khẩn trương nhìn Phan Lâm và Ngự Bích Hồng. Thương Lan công tử là chí tôn đại nhân, đám nhân viên bảo an làm sao có thể bỏ mặc an nguy của gã được đây? Các người đừng có làm loạn, ta nói cho các người biết, nếu như các người dám tổn thương, dù chỉ là một sợi tóc của Thương Lan công tử, thì ta cam đoan các người sẽ không bao giờ rời khỏi đại sảnh này được đâu. Đội trưởng của đội bảo an Lục Hổ cầm đại kiếm đi tới, lạnh lùng quát. Muốn chúng ta không làm loạn, thì các ngươi phải xác định sẽ không làm loạn trước đã. Ngự Bích Hồng hừ lạnh. Lục Hồ quét mắt Ngự Bích Hồng, nghiêng đầu mà hét lên. Nhanh, đi thông báo cho chủ quản. Vâng. Một nhân viên bảo an lập tức chạy xuống. Hiện trường nhao nhao lên. Phản Lầm vẫn như cũ, không phản ứng gì, mà chỉ chậm rãi đi về phía Thương Lan công tử, máu me khắp người, đang nằm trên mặt đất, dẫm một chân lên lồng ngực của gã ta. Nơi này có quy định nào nói người có quyền tùy tiện đánh người khác không? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Người sẽ hối hận. Thương Lan công tử nghiến răng nói. Thiên sinh đào nháy mắt đã xuyên qua bờ vai của gã. Đau đớn kịch liệt khiến cho toàn thân của Thương Lan công tử co quắp lại. Công tử! Có người kinh hô lên. Thương Lan công tử trừng to mắt. Con ngươi tràn ngập phẫn nộ. Đứng lên! Phan Lâm một tay kéo Thương Lan công tử từ dưới mặt đất đứng lên, mắt nhìn Ngự Bích Hồng nhàn nhạt nói. Quỳ xuống, xin lỗi cô ta ngay. Không bao giờ. Có gan thì ngươi giết ta đi. Thương Lan công tử gầm lên. Tốt. Phan Lâm trực tiếp sảng khoái đáp ứng, rút thiên sinh đào khỏi bà vai của gã, sau đó giơ lên cao, trong nháy mắt nhộn nhạo sát ý. Thương Lan công tử hô hấp siết chặt, nào có dám nghĩ thực sự có người to gan đến như thế. Lúc này, gã không chút do dự nữa mà liền quỳ xuống. Thật, thật xin lỗi. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đại sảnh đều rơi vào yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới, đường đường là chí tôn đại nhân, thế mà lại quỳ gối xin lỗi một nữ nhân trước mắt bao nhiêu người. Quá điên cuồng rồi. Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cùng nhau nhìn qua Phan Lâm, tất cả đều nói không nên lời. Đại nhân, cảm ơn ngài đã đòi lại công đạo cho ta. Chỉ là... bây giờ, chúng ta giải quyết chuyện này như thế nào đây? Ngự Bích Hồng nở nụ cười đắng chát nhìn Phan Lâm. Việc nên làm thì cứ làm, cần gì phải suy xét nhiều như vậy? Phan Lâm nhàn nhạt nói, lại một lần nữa đem Thương Lan công tử kia quăng lên trầm giọng quát. Có hắn rồi, chúng ta rời khỏi Long Tâm Thành trước đã. Các người chạy không thoát đâu. Thương Lan công tử cắn răng căm hận nói. ngươi còn nhiều chuyện, ta sẽ cắt đầu lưỡi của ngươi đấy. Phan Lâm đáp, ngươi... Thường Lan công tử sắc mặt đại biến, không dám nhiều lời nữa. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đám người võ trang đầy đủ xông vào đại sảnh. Những người này vừa đến đã lập tức xua tan không khí võ giả trong đại sảnh, bao vây đám người Phan Lâm. Ngự Bích Hồng và Cửu Ngư thấy thế, ánh mắt ngưng lại. Cô ta nhìn đám nhân viên bảo an, ước chừng cũng phải hơn 100 người. Thực lực của người nào người nấy đều 10 phần đáng sợ. Trong đó còn có cả cảnh giới lục địa thần tiên. Dựa vào 3 người, căn bản không có khả năng để chiến thắng được. Cũng may là có Thương Lan công tử trong tay, nếu không thì 3 người sợ là sẽ bỏ mạng ở chỗ này mất. Nhanh, cứu ta! Nhanh, nghĩ biện pháp để cứu ta! Thương Lan công tử vội vàng hô lên. Nhưng đối phương lại không vội vã động thủ, chỉ thấy trong đó có một nam tử thân mặc âu phục, mang kính gọng vàng đang đi tới. Trong tay của nam tử kia không có vũ khí, bộ dạng cỡ chừng 40-50 tuổi, khí chất hòa ái. Ta là chủ quản của công hội treo thưởng, tên là Đào Thành, xin hỏi đại nhân xưng hô như thế nào? Đào Thành hướng về phía Phan Lâm, khẽ vuốt cằm có chút cung kính nói. Người có thể gọi ta là Lâm Thần Y. Phan Lâm suy nghĩ rồi thuận miệng nói. Lâm Thần Y sao? Xem ra đại nhân y thuật cũng rất cao. Đào Thành nhạy gật đầu bình tĩnh nói, Lâm Thần Y, chuyện đã xảy ra ta đã hiểu rõ, kỳ thật đó cũng không phải là việc ghê gớm gì, nhưng Lâm đại nhân rút kiếm giết người, cái này không đúng với phép tắc của chúng ta cho lắm. Mấy người kia lấy năng lực của công hội treo thưởng muốn cứu sống cũng không khó. Phan Lâm mắt nhìn thủ hạ của Thương Lan công tử bình tĩnh nói, Lâm đại nhân nói rất đúng, muốn cứu không khó, cho nên nói sự việc lần này cũng không tính là việc lớn. Ý của ta là không cần phải tiếp tục náo loạn nữa. Lâm đại nhân, ngươi thả Thương Lan công tử ra trước, rồi chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Đào Thành nói. Nói chuyện gì? Lâm đại nhân, dựa theo quy tắc của công hội treo thưởng, nếu như có người gây chuyện thì sẽ bị phế bỏ 3 phần tu vi. Còn nếu tình tiết nghiêm trọng thì người gây chuyện sẽ bị phế bỏ 5 hoặc toàn bộ tu vi. Người động thủ giết người, theo lý sẽ bị phế bỏ toàn bộ tu vi. Nhưng chúng ta có thể miễn không trách phạt ngươi. Công hội treo thưởng không truy cứu trách nhiệm của đại nhân nữa. Đào Thành cười nói. Vậy sao? Phan Lâm sững sờ, vô duyên vô cớ. Vì sao lại không truy cứu? Lâm đại nhân chỉ dùng mấy chiêu đã đánh bại Thương Lan công tử. Có thể thấy được thực lực của Lâm đại nhân rất phi phàm. Chúng ta có một nhiệm vụ muốn mời Lâm đại nhân hỗ trợ. Nhiệm vụ có thể làm khó các ngươi, đương nhiên độ khó cũng không bình thường. Các ngươi muốn cho ta đi chịu chết sao? Đại nhân, đừng nghĩ như vậy. Chúng ta đang cho ngươi một cơ hội. Đào Thành lắc đầu bình tĩnh nói, nếu như ngươi nguyện ý nhận nhiệm vụ này, bất luận có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không cũng không quan trọng. Dù có thất bại thì chúng ta cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm. Đồng thời, chúng ta cũng nguyện ý đứng ra hóa giải mâu thuẫn giữa ngươi và Thương Lan công tử. Hóa giải sao? Phan Lâm kỳ quái nhìn. Lâm đại nhân, ngài thật không biết Thương Lan công tử là ai sao? Đào Thành kinh ngạc hỏi. Ai? Phan Lâm không hiểu ra làm sao. Vị công tử này tên là Thương Lan Phúc, Thương Lan là họ kép. Toàn bộ Long Mạch còn có ai gọi là Thương Lan nữa đây? Đào Thành cười nói. Lời này vừa mới nói ra, Ngự Bích Hồng và Cửu Ngư phía sau đang ngồi phịch xuống đất, như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, miệng thì thầm lên tiếng. Thương Lan, võ thần sao? Thương Lan võ thần? Phan Lâm bỗng nhiên nhíu mày. Ta nghĩ là đám người các ngươi ngớ ngẩn nên mới không biết đại danh của phụ thân ta. Buồn cười, dám tổn thương con trai của võ thần, các ngươi chán sống rồi. Thương Lan công tử cười lạnh nói. Ngự Bích Hồng và Cửu Ngư bị dọa đến như muốn ngất đi, bọn họ làm sao cũng không thể đoán được. Thương Lan công tử thế mà lại là con trai của võ thần. Phan Lâm làm tổn thương con trai võ thần, bọn họ còn có đường sống sao? Xong, lần này thì xong thật rồi. Làm sao bây giờ? Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì đây? Cửu Ngư bắt đầu khóc không thành tiếng. Nhưng mà Đào Thành lại mỉm cười, mở miệng nói. Lâm Thần Y, nếu như ngươi nguyện ý nhận nhiệm vụ, chúng ta sẽ đứng ra hòa giải. Khuyên Thương Lan võ thần không truy cứu chuyện này nữa. Ngươi thấy như thế nào? Thật không? Ngự Bích Hồng vội vàng đứng dậy lo lắng nói. Nếu đã như vậy, thì mời Đào chủ quản giúp đỡ chút. Nhiệm vụ chúng tôi cần phải làm là gì vậy? Đúng đúng đúng, mặc kệ nhiệm vụ có nặng nề đến đâu thì cũng không đáng kể. Chúng tôi nhận, chúng tôi lập tức nhận. Cửu Ngư cũng vội vàng nói đẹp, sợ Đào Thành đổi ý. Nhưng Phan Lâm lại đưa tay, ra hiệu cho hai người không cần phải nói, sau đó trầm giọng đáp. Nếu như tên này thật sự là con trai của Thương Lan Võ Thần, Đào chủ quản, các người nói mấy câu liền có thể hòa giải xong. Chẳng lẽ uy danh của công hội treo thưởng lớn đến độ có thể ảnh hưởng đến võ thần sao? Lời này mới nói ra, Cửu Ngư và Ngự Bích Hồng liền sững sờ, đồng loạt nhìn về phía Đào Thành. Đúng vậy, không nói đến uy danh của công hội treo thưởng, coi như cũng đủ lớn, nhưng làm sao mà chủ nhân của công hội treo thưởng chịu tự mình ra mặt giải quyết việc này đây? Đào Thành run lên, thấy không thuyết phục được Phan Lâm, đành phải lắc đầu bất đắc dĩ nói. Xem ra, Lâm Thần Y quả nhiên là người thông minh. Các người nên nói trắng ra đi. Được, nếu như Lâm Thần Y đã nói như vậy, vậy thì ta cũng nên thẳng thắn. Lâm Thần Y, nếu như ngươi có thể thả Thương Lan Phúc, ta nguyện ý lấy quyền hạn trong tay để ém tất cả việc này xuống. Chuyện này coi như chưa hề phát sinh. Chỉ cần sự tình có thể bình ổn lại, không làm lớn chuyện, dù có truyền đến Thương Lan võ thần đại nhân cũng sẽ không quá nổi giận. Nhưng nếu như không dẹp loạn việc này, càng truyền thì càng phóng đại. Một khi mất thể diện sẽ khiến võ thần đại nhân tức giận. Hậu quả thế nào, người cũng đã đoán được. Đào Thành mỉm cười nói. Vậy sao? Phan Lâm nghe xong thì có chút hiếu kỳ. Cho nên nói, võ thần đại nhân chỉ cần thể diện, dù biết được ta làm tổn thương Thương Lan Phúc, buộc hắn quỳ xuống xin lỗi, Thương Lan võ thần cũng sẽ không truy cứu sao? Đúng. Đào Thành đưa mắt nhìn Thương Lan Phúc, thấy sắc mặt của gã có chút khó coi, vẫn gật đầu. Vì sao? Cái này... Đào Thành muốn nói lại thôi. Bởi vì ta là con riêng. Thương Lan Phúc hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói. Con riêng sao? Phan Lâm sửng sốt. Cửu Ngư và Ngự Bích Hồng phía sau cũng kinh ngạc không thôi. Được rồi, tiểu tử. Người muốn giết cứ giết. Lề mề chậm chạp quá, làm tốn thời gian của mọi người. Thương Lan Phúc hơi không kiên nhẫn, nghiêng đầu cả giận nói. Phan Lâm mơ hồ đoán được gì đó, trực tiếp thu hồi thiên sinh đao, từ tốn nói. Đào chủ quản, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Tốt, tốt lắm. Người đâu, mau đưa Thương Lan công tử xuống trị liệu, nhanh lên. Đào Thành bận bịu hô lên. Thủ hạ bên cạnh ngay lập tức chạy qua, đỡ Thương Lan Phúc. Lâm đại nhân, ở đây nói chuyện không tiện. Mời đến phòng làm việc của ta uống chén trà. Chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Thế nào? Đào Thành mỉm cười nói. Được. Phan Lâm nhẹ gật đầu. Mời đi bên này. Đào Thành lập tức dẫn đường. Phan Lâm trực tiếp đi theo. Ngự Bích Hồng sắc mặt có chút căng lên. Đôi cánh tay của Phan Lâm thấp giọng nói. Đại nhân, ngài chẳng lẽ thật sự đáp ứng bọn hắn sao? Nhiệm vụ kia khẳng định rất kỳ quái. Một khi nhận rồi thì e là lành ít dữ nhiều. Không cần phải vội, xem nhiệm vụ là gì đã, nếu như có thể hoàn thành thì cứ giúp bọn hắn đi. Ngài, cái này... Ta chỉ cần giúp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thông qua uy lực của cả công hội treo thường để tìm tin tức của Diệp Viêm. Phan Lâm lại nói, Ngự Bích Hồng nghe vậy thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra Phan Lâm đã có chủ ý này. Rất nhanh, ba người đã vào tới văn phòng của Đào Thành, nằm ở lầu 16. Văn phòng rất lớn, hơn nữa, còn có một diện tích cửa sổ sát đất. Phan Lâm đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, thình lình phát hiện ra nơi hẻo lánh này còn có logo nhàn nhạt. Khá lắm, thế mà là logo do Giang Thành sản xuất. Phan Lâm giật nảy mình. Thế nào, phong cảnh ở đây không tồi đúng không? Đào Thành đang pha trà cười cười nói. Toàn bộ Long Mạch muốn tìm một tòa nhà có cửa sổ pha lê cũng không nhiều. Đây đều được vận chuyển từ mặt đất tới. Đứng tại chỗ này là có thể nhìn thấy một nửa diện tích của Long Tâm Thành. Không tệ. Phan Lâm nhẹ gật đầu, sau đó xoay người, ngồi trên ghế salon. Đến nếm thử trà nghệ của tôi đi. Đào Thành mỉm cười đem trà đưa tới. Đa tạ. Phan Lâm nhẹ nếm một hơi, hương vị có thể nói là bình thường. Về phần Ngự Bích Hồng và Cửu Ngư thì hoàn toàn không hiểu trà đạo, cầm lấy cái chén uống một hơi cạn sạch. Lâm đại nhân, Thường Lan Phúc tuy là con riêng của võ thần nhưng cũng nhận được chân truyền của võ thần, thực lực không hề tầm thường, nhưng người có thể nhẹ nhàng đánh bại hắn. Có thể thấy được, thực lực của ngài cũng càng phi phàm hơn, cho nên nhiệm vụ lần này chỉ có thể mời ngài ra tay mới có thể giải quyết. Đào Thành mỉm cười nói, sau đó vươn tay, lấy một cuộn giấy đẩy đến chỗ Phan Lâm. Phan Lâm quét mắt nhìn trang bìa, phía trên in hai chữ rất lớn, thiên cấp. Đây chẳng lẽ là nhiệm vụ mức thiên cấp sao? Ngự Bích Hồng bên cạnh khẽ cau mày, đè thấp tiếng nói. Hàng năm, công hội treo thường đều sẽ ban ra 10 nhiệm vụ mức thiên cấp. Cũng có rất nhiều cao thủ tranh đoạt để nhận nhiệm vụ, bởi vì ban thưởng của những nhiệm vụ này tương đối phong phú. Đối với cao thủ mà nói, cũng không phải là không thể hoàn thành. Vì sao đào chủ quản muốn đem nhiệm vụ mức thiên cấp này giao cho đại nhân của chúng tôi? Vì tiểu thư này, ngài có chỗ không biết, phần tài liệu này là của một năm trước. Đào Thành chần chừ một lúc để thấp tiếng nói. Một năm trước sao? Đúng, một năm trước, chúng ta đánh giá hắn ở mức thiên cấp. Trong suốt một năm nay, có hết thầy 6 người nhận nhiệm vụ, nhưng ai cũng đều thất bại. Cho nên chúng ta đã tiến hành đánh giá lại nhiệm vụ này một lần nữa. Mức độ lần này đã đạt tới yêu cấp. Yêu cấp? Ngự Bích Hồng và Cửu Ngư giật mình kêu lên, mắt trợn to. Đó là cái gì vậy? Phan Lâm nghiêng đầu thấp giọng hỏi. Công hội treo thường có tổng cộng phân 6 cấp bậc. Nhiệm vụ ở đại sảnh lầu 1 bao gồm nhiệm vụ cấp thiên địa nhân. Thiên cấp là cao nhất, một năm mới ban xuống một lần. Thứ hai là địa cấp, một tháng ban xuống một lần. Cuối cùng là nhân cấp, mỗi ngày đều ban nhiệm vụ xuống. Mà cao hơn thiên địa nhân chính là những nhiệm vụ thuộc cấp thần ma yêu. Nhiệm vụ của ba loại cấp này cũng khác nhau. Nhiệm vụ thuộc về ba cấp này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Độ khó cũng không cần phải nói nữa. Ngự Bích Hồng giải thích nói, thì ra là vậy. Đại nhân, khả năng hoàn thành những nhiệm vụ này cực thấp. Theo ta biết, thì khả năng hoàn thành chưa tới 2%. Công hội treo thường đặt ra 3 cấp bậc nhiệm vụ thần, ma, yêu là bởi vì không người hoàn thành nên phải hủy bỏ. Cho nên nói, nhiệm vụ này ngài không hoàn thành được đâu. Ngự Bích Hồng khuyên nhủ, trong mắt có chút gấp gáp. Chư vị, không cần phải kinh hoàng. Mặc dù đánh giá là yêu cấp, nhưng cũng là nhiệm vụ yếu nhất trong cùng cấp độ rồi. Nên thực tế còn chưa có đạt tới tiêu chuẩn yêu cấp đâu. Đào Thành vội vàng giải thích, cố nặn ra một nụ cười trấn an. Nhưng mấy người căn bản không tin, cũng hiểu Đào Thành lo lắng Phan Lâm sợ hãi mà cự tuyệt. Lâm đại nhân, thế này đi, người cứ xem nhiệm vụ này trước đã. Nếu như thực sự cảm thấy không thích hợp, thì chúng ta cũng không phản đối. Đào Thành bất đắc dĩ thở dài. Hiển nhiên cũng không có ý định cưỡng ép bức bách Phan Lâm đi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể ôm lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi. Phan Lâm mở phần văn kiện kia ra, đọc một lần qua nội dung. Một lát sau, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trầm xuống, trực tiếp đặt văn kiện trên tay xuống bàn, đầy trở về. Ngự Bích Hồng, đến ngay đây. Có nghe qua U Minh Lâm chưa? Ở Long Mạch, có ai mà không biết chứ? Chỗ đó là cấm địa, có thể đi vào nhưng không thể đi ra. Vậy thì đúng rồi, đừng nói là ngươi, ta cũng đã nghe qua rồi. Phan Lâm trầm giọng nói, các người muốn ta đến U Minh Lâm, tìm U Minh Hỏa Hoa sao? Đây không phải là bảo ta đi tìm đường chết sao? Lâm đại nhân, không thể nói như thế, mấy cái đó đều là tin đồn thôi, có người vào U Minh Lâm và đã toàn thân trở ra, có ghi chép hẳn hoi. Toàn thân trở ra sao? Ta biết, chỉ là sau khi trở về, bọn họ đều hóa điên, điên điên khùng khùng, thần trí bất minh. Phan Lâm mặt không chút thay đổi nói. Đào Thành há to miệng, cuối cùng thì thở dài không có nói thêm gì nữa. Tên tuổi của U Minh Lâm quá vang dội, muốn tìm người nhận nhiệm vụ đương nhiên không ai đồng ý. Đây cũng là vì sao Đào Thành không dám giấu giếm, trực tiếp đặt nhiệm vụ này ở tới yêu cấp. Lâm đại nhân, quả thật không muốn đi sao? Nếu như đào chủ quản muốn ta chết thì có thể lập tức động thủ, không cần phải bảo chúng ta đến U Minh Lâm chịu tội. Phan Lâm trầm giọng nói, không không không, Lâm đại nhân, hiểu lầm là hiểu lầm rồi. Ta cũng không phải là loại người ỷ thế hiếp người. Nếu như Lâm đại nhân không muốn đi, vậy thì liền coi như thôi đi, coi như thôi. Đào chủ quản nặn ra một nụ cười, liên tục khoát tay, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ồ, đào chủ quản không truy cứu trách nhiệm của chúng ta sao? Chỉ là chuyện nhỏ thôi, ta cũng lười quản. Mỗi ngày công hội treo thường có biết bao nhiêu người đến gây sự. Nếu như muốn truy cứu thì e rằng sẽ mệt chết mất. Đào Thành thờ dài, hôm nay thấy thực lực của Lâm Thần Y không tầm thường, vốn định muốn thử một lần. Mong người có thể hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng nếu như Lâm Thần Y không chịu đi, thì ta cũng chỉ có thể coi như thôi. Vậy thì tốt, đa tạ đào chủ quản. Phan Lâm nhàn nhạt nói, trực tiếp đứng dậy rời đi. Mặc dù hắn rất muốn giúp Đào chủ quản hoàn thành nhiệm vụ để đổi lấy tin tức liên quan tới Diệp Viêm, nhưng U Minh Lâm quá mức hung hiểm. Phan Lâm cũng sẽ không vì Diệp Viêm mà lấy mạng ra làm trò đùa. Nếu như muốn liều mạng thì cũng nên liều vào thời điểm tìm được Diệp Viêm. Xin cứ tự nhiên đi. Đào Thành có chút cụt hứng, đối đãi với Phan Lâm mấy người cũng không còn nhiệt tình như trước đó nữa. Nhưng ngay lúc ba người muốn rời đi thì một thân ảnh thon dài đột nhiên đẩy cửa bước vào. Các người không cần phải vội vàng rời đi như vậy. Người tới nhàn nhạt nói, sau đó lập tức phóng thích khí tức. Trong chốc lát, một cỗ sức mạnh huyền diệu đánh tới Phan Lâm. Sắc mặt của Phan Lâm bỗng nhiên gấp gáp, nhìn chăm chú người tới. Đào Thành thì quá sợ hãi, vội vàng đứng dậy quỳ xuống. Đào Thành bái kiến người hầu của Võ Thần, thủ tịch. Võ Thần sao? Người hầu của Võ Thần, thủ tịch. Phan Lâm sững sờ. Người tới tầm hơn 40 tuổi, dưới cằm có một nhúm râu, toàn thân mặc bào phục màu đen, bên trên bào phục có hoa văn gợn sóng lớn. Người cao chừng 2 mét, rất có cảm giác áp bách. Hai tay của hắn ta chắp sau lưng, trực tiếp đi vào văn phòng, sau đó ngồi trên ghế salon, tay châm trà, nhàn nhạt lên tiếng. Đem Thương Lan Phúc mang đến đây. Vâng vâng, đại nhân. Đào Thành không dám thất lễ, vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Thường Lan Phúc, cả người còn đang băng bó, đã bị cưỡng ép đưa đến văn phòng. Các người muốn làm gì? Vết thương trên người bản công tử còn chưa có điều trị xong đâu. Thường Lan Phúc cực kỳ bất mãn, vừa chửi mắng, vừa nói. Nhưng khi hắn vừa vào phòng, nhìn thấy người ngồi trước sofa, toàn thân không khỏi run lên, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, thành âm có chút phát run. Tam Thúc. Tiểu công tử đã lâu không gặp. Người được gọi là Tam Thúc từ tốn nói. Ngài làm sao lại tới đây? Thường Lan Phúc nặn ra một nụ cười hỏi. Đương nhiên là vì chuyện của ngươi mà tới. Tam Thúc uống một ngụm nước trà, bình tĩnh nói. Thường Lan Phúc sắc mặt biến đổi, nặn ra nụ cười. Tam Thúc, đâu thể coi là chuyện gì lớn đâu. Chỉ là một chút ẩu đả nhỏ thôi, đánh giá để ngài đích thân tới đây sao? Đích thật là một chút ẩu đả nhỏ. Nhưng vì sao một chút ẩu đả nhỏ mà ngươi vẫn thua? Tam Thúc nghiêng mặt từ tốn nói. Nụ cười của Thương Lan Phúc bỗng nhiên cứng lại. Vốn dĩ Võ Thần đại nhân cũng không thèm để ý đến chuyện này. Nhưng ngươi lại làm mất mặt ngài ấy. Cho dù ngươi không thể kế thừa vị trí của ngài ấy, nhưng ngươi cũng không nên bôi đen mặt mũi của đại nhân như vậy. Tam Thúc đặt chén trà xuống, mặt không chút thay đổi nói. Bởi vậy, Võ Thần đại nhân phái ta đến đây để nói cho ngươi hai chuyện. Chuyện gì? Hô hấp của Thương Lan Phúc căng lên, bỗng có cảm giác không tốt. Hôm nay, Võ Thần đại nhân hạ lệnh thu hồi tất cả đặc quyền đã ban cho ngươi, kể cả tấm lệnh bài chí tôn trong tay ngươi. Tam Thúc nhàn nhạt nói, sau đó đưa mắt nhìn Đào Thành, ra ý né qua một bên. Đào Thành sững sờ, vội vàng đi về phía Thương Lan Phúc. Thương Lan Phúc quá sợ hãi, gần như không thể tin được lời của mình vừa nghe thấy. Tam Thúc! Tiểu công tử, đừng để lão nô khó xử. Tam Thúc hai mắt nhắm nghiền, Thương Lan Phúc run rẩy. Từ trên thân lấy ra lệnh bài chí tôn, giao cho Đào Thành. Đào Thành thu hồi, ý tứ sâu xa nhìn Thương Lan Phúc. Thu hồi lại tấm thẻ này, đồng nghĩa với việc Thương Lan Phúc không thể dựa vào tên tuổi của vụ thân tại Long Tâm Thành để hưởng thụ ân huệ gì nữa. Hoặc là nói đây là phân biệt rõ giới hạn giữa Thương Lan Võ Thần với Thương Lan Phúc. Thương Lan Phúc sao có thể không rõ đạo lý này chứ? Sắc mặt của gã trắng bệch đứng yên tại chỗ run rẩy một trận, ngẩng đầu vội hỏi thăm. Chuyện thứ hai là gì? Phụ thân còn có chuyện gì muốn phân phó nữa? Chuyện thứ hai chính là Võ Thần đại nhân hy vọng ngươi đi một chuyến đến U Minh Lâm. Tam Thúc khàn giọng nói. Thương Lan Phúc trực tiếp ngồi trên mặt đất, cả người không còn nửa phần khí lực. Đám người Phan Lâm cũng nhíu mày. Không, không, không, ta là con của ông ấy mà. Tại sao ta lại phải đi chịu chết chứ? Vì cái gì? Thương Lan Phúc cuồng loạn quát lên. Con sao? Thương Lan Phúc, ngươi sai rồi. Ngươi chỉ là con riêng của ngài ấy thôi. Nói ngay thẳng một chút, thì ngươi chính là đồ con hoang. Tam Thúc hừ lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi nói. Nếu như không phải đại nhân trạch tâm nhân hậu, dạy ngươi võ kỹ, ngươi cho rằng ngươi có được thành tựu như hôm nay hay sao? Chỉ tiếc, ngươi thiên phú thấp kém, lại ngu dốt vô năng, đại nhân đối với ngươi đã thất vọng cực độ rồi. Cho nên, ông ta mới bảo ta đi chết sao? Thương Lan Phúc buồn bã cười nói. Coi như là một lần khảo nghiệm đi. Tam Thúc đưa tay cầm lấy nhiệm vụ yêu cấp trên bàn, đưa cho Thương Lan Phúc. Đại nhân đem nhiệm vụ này giao cho ngươi. Nếu như ngươi có thể thuận lợi hoàn thành, ngày ấy sẽ một lần nữa tiếp nhận ngươi. Ta không có khả năng để hoàn thành. Thương Lan Phúc thấp giọng nói. Đây là việc của ngươi. Tam Thúc trực tiếp đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm đám người Phan Lâm. Các ngươi cũng phải đi. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt của Phan Lâm bỗng nhiên ngưng lại. Mặc dù tên này chỉ là con hoang, là con riêng của võ thần đại nhân, nhưng hắn vẫn đại biểu thân phận của đại nhân. Các ngươi đánh bại hắn chính là đánh vào thể diện của võ thần đại nhân. Việc này không thể không truy xét. Bảo các ngươi đi thì chính là ban cho các ngươi cơ hội để chuộc lỗi. Tam Thúc nhàn nhạt nói, hạn cho các ngươi trong hôm nay phải xuất phát đến U Minh Lâm, mang U Minh Lâm hỏa hoa về đây. Nếu như không tuân lệnh thì lập tức nghiền xương thành tro. Dứt lời liền đi ra khỏi văn phòng. Lẽ nào lại như vậy? Khốn nạn, quá vô liêm sỉ. Cửu Ngư không khỏi chửi ầm lên. Hiện giờ hắn không có tu vi, chỉ sợ tới chướng khí của U Minh Lâm còn không chịu nổi, chứ nói gì có thể lấy được U Minh Hòa Hoa. Thường Lan võ thần rõ ràng là muốn chúng ta chôn cùng con của hắn mà. Ngự Bích Hồng siết chặt tay, nghiến răng nói. Phan Lâm hít vào một hơi thật sâu, nhắm hai mắt, suy nghĩ. Lâm đại nhân, thực sự thật có lỗi quá. Ta cũng không có nghĩ sự tình lại biến thành cái dạng này. Đào Thành mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Hỗn đản, có phải người cố ý đem tin tức tiết lộ cho Thương Lan võ thần, để ông ấy phái người buộc chúng ta nhận nhiệm vụ này không? Cửu Ngư kích động tiến lên, nắm chặt lấy Đào Thành mà mắng to. Cửu Ngư, không được làm loạn. Ngự Bích Hồng một tay túm lấy Cửu Ngư lạnh lẽo quát. Với địa vị và năng lực của Đào chủ quản, nếu thật sự muốn ép buộc chúng ta, thì căn bản không cần phải làm đến như thế. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Cửu Ngư chán nản ngồi dưới đất tuyệt vọng hô lên. Ngự Bích Hồng không lên tiếng, nhưng khuôn mặt nhỏ cũng tràn ngập tuyệt vọng. Các người đưa ta đến U Minh Lâm đi. Đúng lúc này, Thương Lan Phúc đột nhiên ngẩng đầu khàn giọng nói. Đưa ngươi đến U Minh Lâm sao? Ngự Bích Hồng lạnh lùng nhìn gã. Ngươi có ý gì chứ? Đừng hiểu lầm, ta không có ý muốn các ngươi chôn cùng ta đâu. Người kia hy vọng các ngươi chết cùng ta, nhưng ta lại không bằng lòng. Các người chỉ cần theo ta đến cửa vào U Minh Lâm, sau đó có thể rời đi rồi. Một mình ta đi vào, sau khi ta chết, các người có thể giao nộp nhiệm vụ. Vậy là được. Thương Lan Phúc khàn giọng nói. Cái này... Ngự Bích Hồng không biết nên nói gì nữa. Như thế cũng quá tàn nhẫn. Cửu Ngư có chút kích động nói. Vô dụng. Phan Lâm lại lắc đầu. Người chết, chúng ta sống. Thương Lan võ thần sẽ bỏ qua cho chúng ta hay sao? Nếu như nhiệm vụ từ công hội treo thưởng ban xuống, lỡ có thất bại cũng không sao. Nhưng nếu do đích thân Thương Lan võ thần giao cho chúng ta, một khi thất bại, dù còn sống trở về, thì e là hắn cũng sẽ tìm cách khác để chơi chết chúng ta mà thôi. Cái này... Ngự Bích Hồng và Cửu Ngư triệt để bị dọa sợ. Một thái thiên võ thần còn chưa giải quyết xong, giờ lại đắc tội với Thương Lan võ thần. Ở Long Mạch này, sợ là không có chỗ cho bọn họ dung thân. Thương Lan Phúc đắng chát cười một tiếng, không nói nữa. Nhưng vào lúc này, Đào Thành đột nhiên mở miệng nói. Các vị không cần bi quan. Ta đi mời một người, bảo người đó cùng các vị đến U Minh Lâm, có thể gia tăng xác suất thành công cho nhiệm vụ lần này. Người nào? Tán tu, Hồng Nương. Trong trà lâu, một nữ tử mặc hồng y, dáng người bốc lửa, chân dung xinh đẹp, đang cầm thư quyển, nhíu mày nhìn kỹ đoàn người Phan Lâm. Cửu Ngư toàn thân run rẩy, Ngự Bích Hồng toàn thân kéo căng, đến Thường Lãn Phúc cũng có chút khẩn trương. Dù sao thì khí chàng của nữ nhân trước mặt này quá mạnh mẽ, thực lực dường như có thể sánh với Tam Thúc. Đào Thành, ngươi già quá nên lầm cầm rồi sao? Gọi đám tiểu gia hỏa này cùng ta đến U Minh Lâm sao? Hồng Nương đập thư quyển lên bàn hừ lạnh một tiếng, bọn người Phan Lâm không nói một lời. Hồng Nương cẩn thận xem xét Phan Lâm một phen, đột nhiên khuôn mặt như xương lạnh của cô ta hiện ra nụ cười ngọt ngào động lòng người. Nếu lão già Đào Thành kia đã đề nghị như thế thì ta đương nhiên cũng nên nghe theo, khi nào thì lên đường đây? Các hạ đáp ứng rồi sao? Phan Lâm nhìn Hồng Nương hỏi. Không đáp ứng cũng không được, lão già này trước kia đã cứu ta. Ta nói ta sẽ làm báo đáp hắn. Hay, chỉ là không nghĩ tới, hắn thế mà lại muốn ta cùng với các ngươi đến U Minh Lâm. Hồng Nương xích lại gần Phan Lâm, một đôi hoa đào mắt to trực tiếp câu nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, miệng nhà hương thơm. Nghe đây, tiểu tử, ta phải nói cho các ngươi biết, U Minh Lâm không khác gì địa ngục, bên trong hung hiểm vạn phần. Nếu như xảy ra chuyện gì, thì ta sẽ không bảo đảm được an toàn cho các ngươi đâu. Ta sẽ tự mình rời đi, hiểu chưa? Nếu như các người sợ, thì có thể thương lượng với Đào Thành, hủy bỏ nhiệm vụ còn kịp đấy. Không cần, bây giờ chúng ta lên đường đi. Phan Lâm trực tiếp đứng dậy. Tiểu tử, thật sự là muốn tìm chết sao? Hồng Nương nhíu mày, nhưng Phan Lâm không nói một lời, cũng không quay đầu lại, cứ như vậy mà đi ra ngoài. Dừng lại! Thái Thiên Võ Thần có lệnh, tất cả người ra vào Long Tâm Thành đều phải nghiêm ngặt kiểm tra. Các người nhanh chóng xuống ngựa đi. Chỗ cửa lớn của Long Tâm Thành, hai hàng người hầu lập tức ngăn đám người Phan Lâm lại, lớn tiếng quát. Mắt chó của các ngươi không thấy đường sao? Không thấy được vị này là con trai của Thương Lan Võ Thần, Thương Lan Phúc thiếu gia hay sao? Điều tra sao? Muốn ta mời Thương Lan Võ Thần đại nhân đến đây để cho các ngươi điều tra hay không? Cửu Ngư lập tức lớn tiếng quát. Đám người nghe danh Thương Lan Phúc, sắc mặt tất cả đều biến sắc. Hóa ra là thiếu gia của Thương Lan Võ Thần đại nhân. Thất kính, chư vị, mời, mời đi. Đội trưởng vội vàng chạy lên cười nói. Có Thương Lan Võ Thần làm hộ thân, đương nhiên không có người nào dám đắc tội. Mấy người nghênh ngang đi ra ngoài thành. Có gì hay ho, chỉ là đứa con riêng cũng dám phách lối như vậy. Nhìn xem đứa con riêng này đắc ý được bao lâu. Mấy người vừa đi xa liền nghe được phía sau truyền đến một trận lời đàm tiếu. Thường Lan Phúc sắc mặt càng thêm khó coi. Bích Hồng, Cửu Ngư, các ngươi ở lại. Mọi người vừa mới đến ngoài thành, Phan Lâm đột nhiên mở miệng. Hai người khẽ giật mình quay người nhìn Phan Lâm. Đại nhân, ngài... Lần hành động này ta cùng với Thương Lan Phúc và Hồng Nương tiền bối đi là được rồi. Các ngươi ở lại Long Tâm Thành thay ta làm việc. Nhưng mà... Không cần nhiều lời nữa, Bích Hồng, Cửu Ngư không có tu vi, đi thì cũng vô dụng. Chuyện của ta cũng không thể chậm trễ, dựa vào Cửu Ngư không lo liệu được, ngươi lưu lại phối hợp với hắn giúp ta điều tra. Phan Lâm nghiêng đầu trầm giọng nói. Ngự Bích Hồng lúng túng cắn môi dưới, trong mắt đều là không nỡ. Cô ta biết Phan Lâm không muốn cô ta mạo hiểm mà thôi, nhưng Phan Lâm giải thích thế này lại làm cho cô ta không phản bác được. Vâng, thưa đại nhân. Ngự Bích Hồng thấp giọng nói. Không cần phải lo lắng, rất nhanh thôi, ta sẽ quay trở lại. Phan Lâm nhàn nhạt đáp, sau đó mắt nhìn Thương Lan Phúc cùng với Hồng Nương, lúc này thúc ngựa dơ soi chạy về phía trước. Hai người theo sát bên kia, Ngự Bích Hồng và Cửu Ngư đứng ở trước cửa, đưa mắt nhìn theo. U Minh Lâm cách Long Tâm Thành cỡ nửa ngày, đây là một nơi cực kỳ cổ quái. Ở Long Mạch này tối tăm không mặt trời, quanh năm không thấy nhật nguyệt. Nhưng mà cái khiến cho mọi người cảm thấy khó tin nổi là trong lòng đất Long Mạch thế mà sinh trường được hẳn một mảnh rừng rậm. Đây chính là U Minh Lâm. Ai cũng không dám tin dưới đất thế mà có thể sinh trường ra một mảnh địa rừng lớn như vậy. Đây quả thực là thần tích. Vô số y đạo muốn đi vào U Minh Lâm để nghiên cứu những loại cây cối trong này để thông qua đó thu hoạch được dược dụng. Nhưng mà trăm ngàn năm qua, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đếm không hết. Nhưng bất kể là ai, cứ vào thì đều chết ở trong đó. Người có thể trở ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nửa ngày sau, ba người cuối cùng cũng đến biên giới của U Minh Lâm. Phan Lâm đưa mắt nhìn ra xa, đã thấy rừng cây to lớn trắng kiện màu đen như cây cột đứng sừng sững ở phía trước tầng nham thạch, không khỏi nói một câu xúc động. Đây chính là U Minh Lâm sao? Đúng là từ hoang nham bên trên mọc ra cây, không thể tưởng tượng nổi. Bên trong nhất định có chí bảo kỳ lạ nào đó, nhưng không người nào có thể tìm được thực hư. Hồng Nương nhàn nhạt nói, hai tiểu tử ra hỏa, các ngươi muốn tìm U Minh Hỏa Hoa thì đi tìm ở phía biên giới Tây Nam. Không nên đi quá sâu, tìm được đồ thì liền chạy mau, vận khí tốt, nói không chừng có thể nhặt lại cái mạng mà trở về. Được. Thường Lan Phúc trầm giọng nói, sau đó một mình tiến lên, đi thẳng vào bên trong. Phan Lâm nhìn hắn một chút cũng vội vàng đi theo. Không biết sống chết. Hồng Nương lạnh lẽo cười một tiếng, đi theo phía sau. Phan Lâm âm thầm thôi động chí tôn cốt, mắt chú ý đến bốn phía, nâng tinh thần lên hẳn ngày thường. Nhưng vừa bước vào U Minh Lâm, một cỗ khí tức đặc biệt đột nhiên bao phủ lấy Phan Lâm. Phan Lâm toàn thân run lên, mắt bỗng nhiên trừng to. Khí tức này... không thể nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 637 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.